Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thiên tài ngã xuống khởi nguồn. Ô Thản Thành, Tiêu gia, tự nhiên ngày Tiêu Chiến tùy tùng Cổ Nguyên một đạo rời đi sau khi đã qua mấy năm lâu dài. Cũng may lúc trước Tiêu Chiến rời đi trong lúc đó đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao xong rồi. Mà Tiêu gia ba vị trưởng lão ở Tiêu Chiến lúc đó tìm thấy đan dược cùng cấp cao đấu khí công pháp. Dưới sự giúp đỡ thực lực tất cả đều tiến nhanh. Tuy rằng bởi vì tuổi tác cùng thiên tư duyên cớ chưa từng lên cấp đấu linh, nhưng ba người liên thủ lại, bình thường đấu linh cường giả cũng có thể một trận chiến. Hay là đặt ở đấu khí đại lục, thực lực của bọn họ thấp kém đến cực điểm. Nhưng ở này Gia Mã Đế Quốc, tại đây Ô Thản Thành, đã đủ để hộ đến Tiêu gia không việc gì rồi. Đáng giá nói chuyện chính là, ở Tiêu Chiến rời đi mấy năm qua thời gian trong, hắn tiểu nhi tử Tiêu Viêm cũng là từ từ bộc lộ tài năng. Hiển lộ ra hắn này bất phàm tu luyện thiên phú, càng là ở trước đây không lâu, lấy 12 tuổi tuổi tác, cũng đã thành công ngưng tụ ra đấu khí toàn, trở thành một tên chính thức đấu giả. Nhìn thấy tình cảnh này, thay thế Tiêu Chiến vị gia chủ này tọa trấn Tiêu gia ba vị trưởng lão kích động đến cực điểm. Tuy nói Tiêu Viêm cũng không phải là cháu trai của bọn họ, nhưng hắn lên cấp đấu giả mang ý nghĩa Tiêu gia có người nối nghiệp. Nếu là lại tu hành tổ tiên lưu lại cấp cao công pháp, Tiêu Viêm tương lai có hy vọng. 12 tuổi đấu giả đã là Tiêu gia chừng 100 năm nhanh nhất lên cấp đấu giả người rồi. Không có ai sẽ hoài nghi Tiêu Viêm tu luyện thiên phú. Liền ngay cả những kia xưa nay cùng hắn khiến cho vô cùng tốt cùng tuổi tiểu gia hỏa bạn chúng, khi biết Tiêu Viêm thành công lên cấp đấu giả sau khi, cũng là dồn dập hiển lộ ra vẻ hâm mộ. Người trong nhà biết được chính mình việc, chính là bởi vì đấu khí tu luyện khó khăn, bọn họ mới hiểu được Tiêu Viêm có thể sớm như vậy ngưng tụ ra đấu khí toàn, trở thành đấu giả là bực nào không dễ dàng. Liền ngay cả xuất từ cổ tộc Tiêu Huân Nhi, biết được Tiêu Viêm trở thành đấu giả sau khi, cũng là nhẹ giọng cảm thán một phen. Không hổ là Tiêu Chiến thúc thúc nhi tử, nhưng là chỉ là như vậy thôi. Dù sao nàng tự xuất thân, nhất định nàng không tầm thường. Nếu nàng đồng ý, nàng thậm chí có thể càng sớm hơn lên cấp đấu giả. Nhưng đối với nàng tới nói nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước kia một ít dẫn trước, đối với đế tộc người cũng không toán dẫn trước. Chỉ cần không phải lạc hậu nhiều lắm, ở huyết mạch sau khi giác tỉnh, liền cũng có thể đuổi tới. Đối với đế tộc tới nói, chỉ có huyết mạch chi lực mới phải căn bản. Đúng là cảm thán Tiêu Viêm tốc độ tu luyện sau khi, Tiêu Huân Nhi lại không khỏi nghĩ nổi lên Tiêu Chiến. Bởi vì như không có nhớ lầm, tự Tiêu Chiến thúc thúc tùy tùng cha nàng một đạo đi hướng về cổ tộc sau, đã qua đến mấy năm thời gian, cũng không biết đối phương khi nào mới có thể trở về. Tiêu Viêm lên cấp đấu giả một chuyện oanh động toàn bộ Tiêu gia, dẫn tới người bên ngoài dồn dập cảm thán không thôi, mà làm người trong cuộc Tiêu Viêm cũng là sinh ra mấy phần kiêu ngạo tâm ý, không khỏi có chút dương dương tự đắc. Bởi vì theo hắn biết, coi như là cha của hắn cũng là ở 16 tuổi năm ấy mới trở thành đấu giả, mà phụ thân mấy năm trước rời đi thời điểm cũng đã là đấu linh. Chính mình so với phụ thân còn muốn sớm 4 năm ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành đấu giả. Thiên phú của chính mình hiển nhiên là muốn so với phụ thân càng tốt hơn. Chuyện này ý nghĩa là hắn tương lai chí ít cũng có thể trở thành đấu linh cường giả, hoặc là tiến thêm một bước, trở thành một tên đấu vương. Ở Tiêu Viêm nhận thức bên trong, đấu vương cường giả đã là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đứng trên tất cả cường giả. Như mình có thể trở thành một tên đấu vương, tất nhiên có thể làm cho Tiêu gia chấn chỉnh lại vinh quang. Tiêu Viêm muốn để phụ thân ngày đó đối với hắn chờ mong biến thành sự thật. Chân chính trở thành phụ thân kiêu ngạo. Duy nhất lệnh Tiêu Viêm có chút tiếc nuối chính là mình lên cấp đấu giả thời điểm phụ thân cũng không ở nhà. Nếu không thì hắn nên cũng sẽ rất cao hứng đi. Phụ thân, ngươi đến tột cùng đi đâu đây? Tiêu Viêm nghĩ như vậy, tiếp tục bắt đầu tu luyện đấu khí. Ngày hôm đó, hắn tu luyện đấu khí trong quá trình, bỗng nhiên phát hiện mình ngưng tụ mà ra đấu khí toàn bắt đầu xuất hiện tán loạn hình dáng. Này khiến cho nhận biết được tất cả những thứ này Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt. Đấu khí toàn, tại sao lại tán loạn? Nếu như không có đấu khí toàn, vẫn tính là đấu giả sao? Trung Châu, Thánh Đan thành nội vực, đan tháp bên trong, Huệ Y nhà bên trong khu nhà nhỏ. Thân mang một bộ hoa bào huyền y đem một bình ngọc nhỏ giao cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở ra chiếc lọ, nhất thời một luồng mùi thuốc nồng nặc truyền vào trong mũi của hắn. Tiêu Chiến kỳ thực cũng không biết cái gì đan dược, nhưng hắn tin tưởng nếu là huyền y vị này đan tháp một trong ba bá chủ luyện dược sư luyện chế đan dược, cái này sinh cốt dung huyết đan phẩm chất tất nhiên bất phàm. Sinh cốt dung huyết đan chính là chữa thương cứu mạng chi đan dược. Ngươi tìm ta luyện chế viên thuốc này hẳn không phải là vì chữa thương đi? Huyền y đem đan dược giao cho Tiêu Chiến sau khi nhìn Tiêu Chiến hỏi. Huyền y hội trưởng nói không sai, ta tìm huyền y hội trưởng luyện chế viên thuốc này chính là vì phục sinh một vị bạn bè. Tiêu Chiến giải thích là trốn ở ngươi trong nạp giới vị kia. Huyền y dò hỏi, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nhưng sau đó cũng là giãn ra. Đối phương dù sao cũng là cao giai luyện dược sư, bất kể là linh hồn cảnh giới vẫn là thực lực đều so với mình càng thêm mạnh mẽ. Có thể nhận biết được trong nạp giới thiên hỏa tôn giả linh hồn cũng không kỳ quái. Hắn gật gật đầu, sau đó gõ gõ trong tay nạp giới. Thiên hỏa tôn giả linh hồn thể hiện hình, có chút cảm kích hướng về huyền y thi lễ một cái. Huyền y hướng về thiên hỏa tôn giả dịu dàng cười cợt, lại nhìn Tiêu Chiến nói, muốn để một tên đấu tôn cường giả hoàn toàn phục sinh cần ba món đồ. Sinh cốt dung huyết đan ngươi đã có, tiếp đó ngươi là chuẩn bị đi tìm thất giai ma thú huyết mạch tinh túy cùng đấu tông hài cốt. Tiêu Chiến gật đầu, không sai, ta thật là có ý định này. Có điều, Huệ Y hội trưởng đều hỏi như vậy, nếu như đan tháp có thể giúp ta tìm được hai thứ đồ này, vậy thì càng tốt hơn. Đấu tông cường giả hài cốt vốn là Tiêu Chiến nên có một đủ, đáng tiếc ngày đó giết địa ma lão quỷ thời điểm quên lưu thủ, kết quả dẫn đến thân thể của hắn toàn bộ bị dị hỏa cho đốt vì là than cho. Sớm biết liền giết hắn linh hồn, lưu hắn lại thi thể. Này khiến cho Tiêu Chiến có chút hối hận, có thể làm đều làm như vậy rồi. Hối hận cũng vô dụng, cũng chỉ có thể lại đi tìm đấu tông cường giả. Hiện giết hiện dùng, thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cũng là như thế, nhưng này cũng chỉ là ban đầu ý nghĩ. Ai kêu huyền y hỏi vấn đề này đây? Nếu như có thể mượn đan tháp con đường tìm tới hai thứ đồ này, đúng là bớt đi Tiêu Chiến không ít phiền phức. Huyền y nghe được Tiêu Chiến thuận cái đòn trèo lên trên ngôn ngữ, cũng là không khỏi yên lặng, nhưng nghĩ tới đan tháp bởi vì người này duyên cớ thu hồi một đóa dị hỏa, việc này giúp hắn một phen cũng không sao. Ta có thể đi giúp ngươi tìm kiếm một phen hai thứ đồ này. Ngược lại đối với luyện dược sư tới nói, muốn có được món đồ gì kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ cần nàng thả ra phong thanh cần thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cùng đấu tông hài cốt, thì sẽ có muốn cầu xin lấy đan dược người cho nàng tìm tới hai thứ đồ này. Cũng đưa tới, đa tạ huyền y hội trưởng. Tiêu Chiến hướng về đối phương nói một tiếng cảm ơn. Tựa hồ là cảm thấy chỉ dựa vào một đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm cùng đan tháp trong lúc đó quan hệ còn chưa đủ chặt chẽ, như đan tháp năng lượng. Hắn cũng nhìn thấy, không chỉ là bất cứ lúc nào có thể lấy ra cấp cao đan dược, là quan trọng hơn hay là đang cho bọn họ nếu là muốn món đồ gì, luôn có thể dễ dàng được. Đây chính là cao giai luyện dược sư đặc quyền. Liền, hắn lại hướng về Huyền Y hỏi, Huyền Y hội trưởng, đan tháp còn cần dị hỏa sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.